Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 810, thiên tài bối xuất. Trừ tham gia qua một lần vô ca lão tổ đế yến. Vương Húc chừng 20 năm chưa ra ngộ đạo rừng. Đối với hắn mà nói, thời gian 20 năm chỉ là trong nháy mắt vung lên. Đối với người bình thường đến nói, đây cũng là một thế hệ thời gian, thật sự là khó lường a. Tam đại thần thể, trước sau bất quá 3 tháng, nhào nhào tiến vào hoán cốt cảnh, muốn biết bọn hắn mới 17 tuổi a. Hừ, thật sự là cô lậu quả văn, nếu không phải vì tích lũy căn cơ, tam đại thần thể 1 năm trước liền có thể đạt tới hoán cốt cảnh. Đối với người bình thường đến nói vô cùng gian nan tấn thăng. Đối 3 người kia đến nói đáng là gì? Tam đại thần thể tề xuất, ta thủy ma thánh địa chắc chắn đại hưng. Đại hưng là khẳng định, bất quá làm sao hưng thịnh, do ai đến hưng thịnh, chỉ sợ còn được nói đến nói đến. Lời này nói thế nào? Hắc hắc, rắn không đầu không được. Tam đại thần thể ở giữa cạnh tranh các người cũng không phải không biết. Ai không muốn mình là lực áp đương thời một cái kia. Phi tiên chi tư có 102 đương đại. Ta cảm thấy phi tiên thần nữ hẳn là tam đại thần thể đứng đầu. Chưa hẳn, cửu dương thần thể không kém ai. Thật muốn đánh càng mạnh cửu dương thần tử. Không nhất định sẽ thua bởi phi tiên thần nữ. Các người a. Thật sự là suy nghĩ nhiều, lực áp đương đại, các người hẳn là quên đi ngộ đạo trong rừng, 20 năm chưa ra vị kia. Đột nhiên, mọi người ở đây không nói, nhất thời rơi vào trầm mặc. Một đời giang sơn một thế hệ, Vương Húc biến mất 20 năm, nhưng không có người dám không nhìn hắn. Những năm gần đây, các đại thánh địa thần thể nhau nhau trưởng thành. Ở bên ngoài hô phong hoán vũ, đem thế hệ trước danh tiếng đều ép xuống, liền ngay cả thủy ma thánh địa, cũng đều lại truyền tam đại thần thể như thế nào như thế nào. Về phần Vương Húc vị này thánh tử, đều bị người hạ ý thức không để ý đến quá khứ. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào xem nhẹ, Vương Húc tồn tại đều là sự thật, rất nhiều nhập môn lâu đệ tử, còn chưa từng quên. Vương Húc hô thì gió đến, gọi thì mưa đến uy phong, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là sớm tu luyện mấy chục năm sao, ngày sau không nhất định là cái dạng gì đâu. Một nhập môn không lâu đệ tử, không phục phản bác, nghe được lời như vậy, trẻ tuổi một đời đệ tử nhao nhao gật đầu, thế hệ trước đệ tử thì thở dài không nói, tam đại thần thể là thần thể. Vị kia thánh tử cũng tương tự không phải phổ thông nhân vật, thiên yêu thánh thể, chuẩn đế môn đồ, cộng thêm thủy ma thánh địa thánh tử, những này thân phận chung vào một chỗ, cũng không phải nói đùa. Nếu như tam đại thần thể có thể sớm xuất thế 30 năm, có lẽ còn có cùng thánh tử tranh phong khả năng. Hiện tại, tựa hồ hơi trễ, 20 năm chưa xuất thế. Thủy Ma Tông cũng không có thay đổi gì. Đi ra ngộ đạo rừng Vương Húc, đánh giá thế giới bên ngoài, phát hiện một ngọn cây cọng cỏ đều không có cải biến. Phảng phất thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Bế quan nhiều năm như vậy, vừa xuất quan Vương Húc, cũng không vội mà về mình Thánh Tử Phong. Ngay tại bên ngoài quay vòng lên, một đường chỗ qua, hắn nghe được nhiều nhất chính là tam đại thần thể tin tức. Bây giờ, tam đại thần thể bất quá 17 tuổi, mỗi cái đều là nội môn đệ tử, có được nhị giai hoán cốt cảnh tu vi. Thủy ma thánh địa cái gì đệ tử nhiều nhất? Đương nhiên là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Tại ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử lửa cháy thêm dầu hạ. Phảng phất tam đại thần thể chính là thủy ma tông hết thảy. Không muốn nghe đến đều không được. Nguyên Thạch Phường, phi tiên thể từ tiên tiên, cùng Vương gia huynh muội đánh cược. Mọi người nhanh đi nhìn a. Vương Húc ngay tại trên đường cái đi tới, Bỗng nhiên có người hét to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lại là đánh cược, tháng này, Phi Tiên thể cùng Vương gia huynh muội đánh cược 3 lần đi. Đúng vậy a, Phi Tiên thể từ Tiên Tiên, cùng Vương gia Cửu Dương thể Vương Đằng, Thái Âm thể Vương Oánh, nhưng vẫn luôn không hợp nhau. Nếu như không phải phía trên đè ép, chỉ sợ cũng không chỉ là đánh cược luận thắng thua. Đã sớm nên đánh đi lên. Đi đi đi, mau đi xem một chút. Chỉ sợ hôm nay đánh cược lại là đại thủ bút a. Vương Húc đi theo trong đám người, hướng về Nguyên Thạch Phường đi đến. Nguyên Thạch Phường, tên như ý nghĩa, là đánh cược Nguyên Thạch địa phương. Trong thiên hạ, có chỗ cấm địa tên là Thái Sơ Cổ Quáng. Nơi này mặc dù là cấm khu, nhưng cùng cái khác cấm khu khác biệt. Thái Sơ Cổ Quáng bên ngoài là có thể tiến vào. Thái Sơ Cổ Quáng, toàn bộ đều là một tòa to lớn nguyên thạch khoáng mạch. Từ nơi này vận ra nguyên thạch mỏ bên trong, thường xuyên phủ bụi lấy hiếm thấy chân bảo. Có người một đao xuống dưới, cắt ra qua phong ấn tại nguyên thạch bên trong thần nguyên. Có người cắt ra hơn phân nửa gốc bất tử dược. Còn có người cắt ra qua hoàng đạo cực binh. Còn có người cắt ra qua thánh giả binh khí. Một tới hai đi, đánh cược từ Thái Sơ Cổ Quáng nội vận ra khoáng thạch. Liền thành một chủng loại giống như xổ số đồng dạng trò chơi. Vận khí tốt, có thể cắt ra hiếm thấy chân bảo. Vận khí không tốt, chỉ có thể cho Nguyên Thạch Phường góp một viên gạch. Mời hai vị thần tử lựa chọn nguyên thạch mỏ. Nguyên thạch trong phường, trưng bày 100 vạn khối lớn nhỏ không đều nguyên thạch. Rất nhiều nguyên thạch cho người cảm giác phi thường cổ quái. Trong đám người, một vị áo trắng thần nữ đang cùng một đôi huynh muội giằng co. Từ khuôn mặt bên trên nhìn, song phương bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, khí thế lại phi thường kinh người. Lẫn nhau bên người đều còn quấn một đám tùy tùng. Đây chính là Phi Tiên thể sao? Vương Húc đứng ở trong đám người, hướng về Từ Tiên Tiên nhìn lại, chỉ thấy Từ Tiên Tiên giống như không ăn nhân gian hương hỏa tiên tử đồng dạng. Bao dung lấy mọi người đối tiên định nghĩa. Tới đối đầu, Vương gia Cửu Dương, Thái Âm hai vị thần thể, về mặt khí thế liền yếu mấy phần. Thần thể đồng dạng có đẳng cấp phân chia, Cửu Dương thể cùng Thái Âm thể, mặc dù cũng là thần thể một loại, tương đối Phi Tiên thể lại không nhỏ chênh lệch. Tối thiểu, Vương gia Cửu Dương thể cùng Thái Âm thể, không cách nào cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái này mấy lần đánh cược, là bởi vì Vương Đằng một mực quấn lấy Từ Tiên Tiên. Muốn Từ Tiên Tiên làm hắn song tu đạo lữ. Thật hay giả, Cửu Dương thể không phải hẳn là phối Thái Âm thể sao? Làm sao phối, Vương Đằng cùng Vương Oánh mặc dù không phải một cái mẫu thân, nhưng cũng là cùng cha khác mẹ. Nếu để cho bọn hắn kết thành song tu đạo lữ, đây không phải là loạn luân thường sao? Hắc hắc, so sánh đại đạo, luân thường tính là gì? Chỉ sợ Vương gia nội bộ, chưa hẳn không phải tính toán như vậy. Nghe chung quanh vang lên, nam nhân đều hiểu tiếng cười. Vương Húc cũng không nhịn được đánh giá Vương gia huynh muội hai mắt. Thật đúng là đừng nói, Vương gia gen không sai. Vương Đằng sinh lưng hùm vai gấu, uy phong lẫm liệt, năm nay bất quá 17 tuổi, cũng đã oai hùng sơ triển. Vương Oánh tới tương phản, dáng người khéo léo đẹp đẽ không nói, còn một cặp đại hung, phối hợp với thiếu nữ non nớt, tựa như 13-14 tuổi khuôn mặt nhỏ, cho người ta một loại cực độ tương phản cảm giác. Không đúng, Vương Oánh không phải xử nữ. Vương Húc ánh mắt ngưng lại, có chút mở ra thiên nhãn, hướng về Vương Oánh hai huynh muội nhìn lại, chỉ thấy Vương Oánh trên thân xen lẫn Vương Đằng khí tức, mà Vương Đằng trên thân cũng có Vương Oánh khí tức. Thấy hắn âm thầm nhíu mày, Vương gia đến tột cùng là thế nào nghĩ, dù là cửu dương thần thể cùng thái âm thần thể song tu có chỗ cực tốt, nhưng hai người tóm lại là huynh muội, đây không phải nói nhảm a. Đừng nói bây giờ đại tranh chi thế đã mở ra, chỉ là cửu dương thần thể không đáng kể chút nào, coi như vương đằng thật có thành đế hy vọng, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, sợ rằng cũng phải bị người làm trò hề cho thiên hạ. Thành đế, ngay cả mình thân muội muội đều không buông tha, thành cái gì đế, thành phân còn tạm được. Chỉ nhìn một chút, Vương Húc liền đối với vương gia ấn tượng đại giảm, có thể dạy dỗ dạng này gia tộc tử đệ, mặc kệ vương gia nội bộ là cố ý làm như vậy hay là vô tình, đều không phải cái gì tích thiện nhà. Tiên tiên, trước đó người ta đánh cược, tất cả mọi người là một thắng một thua. Nếu như lần này ta thắng, ba cục hai thắng, người có phải hay không nên cho ta một cơ hội rồi? Vương Đằng còn không biết, nhà mình nội tình đều bị Vương Húc xem thấu, vẫn ở nơi đó phong độ nhẹ nhàng mà cười cười. Lan, tiên tiên cái tên này cũng là ngươi kêu. Từ tiên tiên coi như nổi giận, cũng cho người một loại tự kiêu tự sân cảm giác, không nói ra được hoàn mỹ. Đối với nàng mà nói, cùng kẹo gia châu đồng dạng Vương Đằng, thực sự là quá đáng ghét, nhất là vương gia, thế mà chẳng biết xấu hổ bên ngoài tản. Nàng là vương gia tương lai con dâu, càng làm cho từ tiên tiên vừa kinh vừa sợ. Nếu như không phải thủy ma thánh địa bên trong có nghiêm lệnh cấm chỉ trong hàng đệ tử đấu, nàng đã sớm thu thập cái này gọi Vương Đằng con cóc. Thứ gì, không hào hào tu luyện, mỗi ngày liền biết diễu võ dương oai. Nói như thế tâm, coi như cho hắn cửu dương thần thể cũng là phế vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.